Thần Y, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Y, tác giả. Hành Xích Đạo, chương 42. Động lòng, nhóm dịch, Senni, nguồn, Mê Chú Yên. Diệp Thanh cũng ý thức được câu nói của mình có vẻ hớ. Không khỏi mỉm cười, rồi gãi gãi đầu. Thật là không có việc gì không? Mã Tiểu Linh bỏ bút xuống, ngẩng đầu lên hỏi lập nữa. Bác sĩ Mã, chuyện lúc sáng không phải như cô nghĩ đâu. Diệp Thanh tiến lên một bước, giải thích, thấy Mã Tiểu Linh đưa ánh mắt nhìn mình. Không khỏi ngắt đoạn, nhưng cũng lấy hết dũng khí nói tiếp. Bệnh nhân đó cơ tim thiếu máu, đột nhiên váng đầu, sau đó ngã nhào xuống. Tôi ra dùi cô ấy, chân ướt nên cũng ngã nhào xuống. Mã Tiểu Linh đưa ánh mắt trong veo của mình nhìn Diệp Thanh như muốn nói. Cậu nói chuyện này với tôi làm gì chứ? Diệp Thanh có vẻ khó xử. Rất khó xử là đằng khác. Hai người nhìn nhau, khiến bầu không khí trong phòng tầm mặc hẳn. Nói hết chưa? Mã Tiểu Linh phá vỡ bầu không khí yên lặng đó. Hỏi cậu, ừ, nói xong rồi. Chỉ có vậy thôi. Diệp Thanh muốn giải thích cụ thể hơn chút nữa, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, nên gật đầu nói, anh nghĩ tôi nên tin anh sao? Mã Tiểu Linh dường như cười mà lại không phải cười, nhìn Diệp Thanh hỏi, bác sĩ Mã, những lời tôi nói đều là sự thật. Thực ra việc phá thai trước kia, Diệp Thanh có vẻ kích động, lời nói cũng lớn dần, ngữ khí cũng nhanh dần. Được rồi, được rồi. Mã Tiểu Linh nhíu mày lại, khua tay, cắt ngang lời giải thích của Diệp Thanh, có vẻ rất khó chịu nói. Những chuyện vớ vẩn của anh tôi không cần biết, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Anh cũng không phải giải thích với tôi làm gì, gì thì gì tôi cũng không phải lãnh đạo trực tiếp của anh. Chỉ hy vọng sau này anh chú ý hình tượng một chút, đừng bôi nhọ bệnh viện là được. Tôi... Diệp Thanh muốn nói gì đó nhưng không thể nói được. Làm sao mình lại bôi nhọ bệnh viện chứ? Quả là oan uổng quá. Bác sĩ Mã, quả thật tôi không có mà. Khuôn mặt rất đáng thương của Diệp Thanh nhìn Mã Tiểu Linh. Tiểu Linh, đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng gọi, rồi tự động mở cửa bước vào. Cắt ngang câu nói của Tiêu Thanh. Diệp Thanh quay đầu nhìn, thấy phó chủ nhiệm khoa Hà Phẩm Giật đi tới. Diệp Thanh, cậu ở đây làm gì thế? Hà Phẩm Giật nhíu mày, lạnh lùng hỏi Diệp Thanh. Diệp Thanh thầm nói, ông không nợ gì mi tiền, chỉ là có vài câu khó nghe lúc sáng. Có cần phải dùng ánh mắt này nhìn ông không? Đúng là đồ tiểu nhân. Tôi không làm gì cả. Tôi đến tìm bác sĩ Mã thỉnh giáo vài vấn đề. Diệp Thanh trả lời dứt khoát, rồi nói với Mã Tiểu Linh. Bác sĩ Mã, tôi ra ngoài trước đây. Ừ, anh đi làm việc của anh đi. Mã Tiểu Linh phất tay, mặt không chút biểu cảm gì. Chỉ có điều, lúc Diệp Thanh quay người đi, thấy ngực của cô bỗng lổ lộ. Quả thật rất đẹp. Hà Phẩm Giật nhíu mày, có chút ghen tuông và tức giận thầm nói. Mẹ kiếp, cái tên Diệp Thanh này, gan to vậy, mới đến đây vài ngày, đã muốn cướp đệ nhất mỹ nhân của bệnh viện Ngô Đồng này sao? Chỉ là một bác sĩ thực tập nhỏ nhoi, làm sao mà xứng với cô ấy chứ? Về soi gương lại đi. Chủ nhiệm Hà, có việc gì thế? Mã Tiểu Linh thấy Diệp Thanh đã đi khuất, bỗng định lại thần, biết trong phòng còn người khác nữa. Mỉm cười hỏi, Tiểu Linh, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Không có ai đừng gọi tôi là chủ nhiệm Hà. Cô có thể gọi tôi là Hà Phẩm Giật, hoặc là A Giật. Hay là gọi là anh Phẩm Giật cũng được. Trong lúc này, sự ghen tuông và tức giận Hà Phẩm Giật đều nén xuống, mỉm cười nói. Toàn thân Mã Tiểu Linh dường như nổi hết da gà, không khỏi nhún vai, khó xử nói. Ha ha, chủ nhiệm Hà, tôi thấy gọi là chủ nhiệm Hà vẫn hay hơn. Chúng ta vẫn chơi tới lúc gọi nhau thân mật như thế đâu. Câu này nói tôi như người ngoài vậy. Tiểu Linh à, chúng ta là đồng nghiệp đã lâu, cũng coi như tương đối thân quen rồi. Tôi thấy gọi cô là Tiểu Linh thì thân thiết hơn. Cô cũng thử gọi tôi là Tiểu Giật đi. Ha ha, Mã Tiểu Linh cười thành tiếng, không nói gì. Đúng rồi, Tiểu Linh à, vừa rồi Diệp Thanh đến tìm cô có việc gì thế? Diệp Thanh tự nhiên như ở nhà mình vậy. Tự tiện ra sofa ngồi. Hai chân bắt chéo nhau. Sau đó rút điếu thuốc ra châm. Hỏi. Mã Tiểu Linh khẽ nhíu mày. Dường như không chịu nổi mùi thuốc lá. Cố nén nói. Không có gì. Cậu ấy chỉ hỏi tôi mấy vấn đề liên quan đến cơ tim thiếu máu thôi. Hà Phẩn giật thầm nói. Mã Tiểu Linh là chuyên gia của khoa sản. Diệp Thanh lại đến hỏi cô ấy những vấn đề về cơ tim thiếu máu. Đây chẳng phải là buồn cười sao? Tên tiểu tử này, có gan đến cướp cơm của mình đây. Hà Phẩm giật gan tàn thuốc lá. Vẻ khinh khỉnh nói, cái cậu Diệp Thanh đó, vốn không có tư cách đến bệnh viện chúng ta làm bác sĩ thực tập rồi. Không biết viện trưởng Trương nể mặt ai mà lại giữ cậu ý ở lại. Chẳng có chút bản lĩnh gì. Chỉ nhởn nhơ là chính. Bụng thì nghĩ này nghĩ nọ. Sáng nay còn chạy tới chỗ chủ nhiệm Tăng để mách mẻo về tôi nữa chứ. Khiến tôi tức chết đi được. Cũng may chủ nhiệm Tăng hiểu được bản chất của tôi. Nói vài câu rồi đuổi cậu ấy đi. Tiểu Linh, sau này cô ít giao thiệp với hạng người như vậy. Không biết chừng lúc nào đó lại chọc gậy sau lưng cô đó. Mã Tiểu Linh vẻ hồ nghi nói. Tuy Diệp Thanh sinh hoạt hàng ngày rất linh tinh, nhưng cũng không phải là loại chọc bánh xe đâu. Ha ha, biết người biết mặt không biết được lòng dạ đâu. Tên tiểu tử đó có vẻ ngoài thì rất thực thà. Nhưng bên trong thì, Hà Phẩm giật cười, rồi thổi những làn khói ra. Lạnh lùng cười nói, Mã Tiểu Linh không khỏi lo lắng thầm nói. Cậu Diệp Thanh này, sao lại như thế được chứ? Mới đến đây chưa được một tháng. Đã đắc tội với nhân vật máu mặt là chủ nhiệm Hà rồi. Quả là không biết nhìn trước nhìn sau gì cả. Với tính cách của Hà Phẩm giật, e rằng sau này sẽ khó mà yên thân đây. Không được, không được. Mình phải kiếm cơ hội nhắc nhở cậu ấy mới được. À mà cậu ấy đắc tội với ai thì liên quan gì đến mình chứ? Mình nhắc nhở cậu ấy làm gì chứ? Lớn như vậy rồi, còn không biết đối nhân xử thế sao? Nhưng gì thì gì cũng là đồng nghiệp với nhau. Mình thiện chí nhắc nhở cậu ấy một chút cũng chẳng sao. Mã Tiểu Linh lúc thì lo lắng cho Diệp Thanh. Lúc thì nghĩ này nghĩ nọ. Thầm nghĩ, cái cậu Diệp Thanh này cũng đào hoa lắm. Nghe nói cũng lằng nhằng với Lý Tiểu Miêu ở bộ phận y tá. Không biết tại sao viện trưởng lại giữ hắn lại chứ. Ha ha, thực ra Diệp Thanh cũng không tồi đâu. Ít ra cũng rất nghĩ khí. Chủ động chịu tiếng xấu thay cho Lý Tiểu Miêu. Hơn nữa, đối với các bệnh nhân cậu ấy đối xử rất tốt. Là một bác sĩ, điều cơ bản nhất là có thể hiểu được bệnh nhân. Mã Tiểu Linh cười thành tiếng, nói đỡ cho Diệp Thanh vài lời. Cách chương.